Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 997, Hàng tinh đại trận. Mắt thấy Á Qua Ân chính mình hệ thống miễn dịch bắt đầu công kích thống khổ tu sĩ. Thoáng một cái liền cho Lâm Phi Phàm tranh thủ đến to lớn trục bánh xe biến tốc. Mặc dù hắn cũng không chính xác chính mình đến tột cùng đến địa phương nào. Bất quá bằng vào càng ngày càng to mạch máu, hắn có khả năng rõ ràng, chính mình khoảng cách Á Qua Ân trái tim là càng ngày càng gần. Lâm Phi Phàm, người cút ra đây cho ta. Á Qua Ân giống giận, nàng làm ra một kiện điên cuồng quyết định, nàng một tay hóa đao, trực tiếp chém đứt cánh tay của nàng. Rung động dữ dội cùng huyết áp biến hóa nhường Lâm Phi Phàm hoa mắt chóng mặt. Có thể Lâm Phi Phàm vận khí phi thường tốt. Hắn mặc dù tại vết thương phụ cận, cũng không có thoát ly Á Qua Ân thân thể. Mắt thấy bị chém đứt cánh tay tại trong vũ trụ tự động bùng cháy. Á Qua Ân càng là đưa tay tại cái kia liệt diễm bên trong nắm lấy cái gì. Lâm Phi Phàm lòng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm tiểu cầu. Nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, tụ tập đến vết thương phụ cận. Hết sức đáng tiếc, này chút tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu. Giúp làm đông máu, không có biến dị trở thành đáng yêu tiểu la lị. Chúng nó nhìn qua thậm chí xa so với bạch cầu càng thêm dữ tợn. Được rồi, anime đều là gạt người. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ bĩu môi. Theo tay cụt bên trong không có phát hiện Lâm Phi Phàm. Á Qua Ân biết, chính mình cắt đến ngắn. Nàng cũng là hết sức quả quyết. Đơn tay vồ một cái. Chỉnh cánh tay theo bả vai vị trí cùng nhau đứt gãy. Huyết áp trong nháy mắt biến hóa nhường Lâm Phi Phàm lập tức biết. Mình đã theo Á Qua Ân bản trong cơ thể thoát ly. Không có cách nào, tiếp tục lưu lại nơi này. Vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Không tiếp tục ẩn giấu. Lâm Phi Phàm đột nhiên bùng nổ linh khí. Vạn dặm cực quang thuật cắt ra mạch máu. Xông vào vũ trụ, cái kia tay cụt tại trong vũ trụ điểm lửa. Lâm Phi Phàm. Á Qua Ân tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Trong mắt nàng bắn ra đường kính mấy ngàn thước chí mạng cột sáng. Lâm Phi Phàm trên không trung đột nhiên gia tốc, tránh thoát cột sáng, sau đó đang hướng Á Qua Ân trước mắt bay đi. Lâm Phi Phàm nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia tại máu thịt bên trong nữ nhân, kỳ thật liền tồn tại ở cái này to lớn Á Qua Ân trong đầu. Lần trước làm Kellerly mang theo Lâm Phi Phàm chạy trốn lúc, Lâm Phi Phàm liền đã chú ý tới. Á Qua Ân lần này không còn lấy tay đi bắt, mà là ưỡn ngực, phổi tràn đầy linh khí. Lâm Phi Phàm xem xét, cười hắc hắc, một tay khẽ trống, mộ quang thiên khung, mộ quang thiên khung. Cái này theo người khác nơi đó lừa đến pháp thuật Lâm Phi Phàm cơ hồ liền chưa từng dùng tới. Này pháp thuật duy nhất công dụng, liền là hấp thu chung quanh hết thảy pháp thuật vì chính mình sử dụng. Theo Lâm Phi Phàm tu vi không ngừng tăng lên, hắn đối pháp thuật này tính ỷ lại cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn sẽ lợi dụng mộ quang thiên khung vì chính mình sáng tạo một cái cơ hội. Một cái tiếp cận Á Qua Ân cơ hội. Á Qua Ân linh khí tiếp xúc đến mộ quang thiên khung phạm vi. Lâm Phi Phàm liền cảm giác được lượng lớn linh khí rót vào tiến đến. Lúc này Lâm Phi Phàm có tà thần cấp bậc tu vi. Tại đây loại cấp bậc theo lý thuyết căn bản không có khả năng chọi cứng ở Á Qua Ân công kích. Bất quá tin tức tốt là, tức nếu như là đổi lại lúc khác, Lâm Phi Phàm tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì hiện tại, không có đường lui, mộ quang thiên khung điên cuồng hấp thu linh khí cung cấp cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm thì đem hấp thu tới linh khí chuyển hóa làm duy trì mộ quang thiên khung động lực. Lâm Phi Phàm dùng tự thân làm linh khí chạm trung truyền. Lượng lớn linh khí trong thân thể xuyên qua. Lâm Phi Phàm đem tự thân tu vi tăng lên đến cao nhất. Cứ thế mà khiêng Á Qua Ân bắn ra linh khí xông tới. Á Qua Ân xem xét. Này còn chịu nổi sao? Không còn bắn ra linh khí. Mà là một tay xé rách lấy phía trước không gian. Nàng dự định tiến hành truyền tống. Nếu như nàng tiến hành truyền tống. Như vậy 89 phần 10 mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là địa cầu. ta làm sao có thể nhường ngươi rời đi này? Không có cách nào. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Sau lưng đột nhiên bày ra một đôi liệt diễm cánh chim. Cách đó không xa mặt trời cũng phóng xuất ra chói lọi ánh sáng. Không chỉ như thế, trên thái dương, mơ hồ hiện ra phượng hoàng phù văn. Lâm Phi Phàm một tay nhắm ngay phía trước, đột nhiên cầm nắm, phượng hoàng lực lượng, hằng tinh trói buộc. Lâm Phi Phàm bạo giống phía dưới, cái kia hằng tinh lại ầm ầm biến hình bành trướng. Hằng tinh vật chất bùng nổ, như là sứa cố gắng đem Á Qua Ân vây quanh ở phía dưới. Á Qua Ân sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đánh tan cái kia hằng tinh vật chất, nhưng từ trong hằng tinh nhưng truyền đến kinh khủng tinh thần ba động. Á Qua Ân a Á Qua Ân, ngươi cho rằng ta hồi trở lại tới địa cầu đi, liền thành thành thật thật chờ ngươi tìm tới cửa sao? Cái kia hết thảy bất quá đều là cho toàn bộ vũ trụ xem giả tượng thôi. Phân thân của ta nhóm, những cái kia tiểu phàm nhóm có thể vẫn luôn không có nhàn rỗi. Mỗi một cái bẫy đều là các nàng nhọc nhằn khổ sở làm ra. Mà cái này hằng tinh, đúng là cho đại lễ của ngươi. Dung hợp cổ thánh tộc cấp cao nhất khoa học kỹ thuật. Dùng phượng hoàng lực lượng làm dẫn đạo. Đem hằng tinh làm pháp thuật động lực nguyên. Dùng gia tốc bùng cháy hằng tinh vật chất làm đại giá đúc thành trận pháp. Trận pháp này sẽ nắm Á Qua Ân giam cầm tại đây bên trong. Không cần quá lâu. Chỉ cần vẻn vẹn mấy ngày thời gian như vậy đủ rồi. Đợi đến Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn phóng thích tự thân lực lượng. Người liền tính là cái gì chứ? Lâm Phi Phàm trong lòng cuồng hống. Trận pháp này bản thể nhưng thật ra là chủ nghĩa cộng sản phục ma trận biến thể. Dung hợp cơ hồ hết thảy người địa cầu cầu nguyện lực lượng. Lại dùng viên này hằng tinh làm nhiên liệu. Phóng đại này phần lực lượng. Vậy mà thật đem Á Qua Ân giam cầm tại nơi này. Làm tiểu tinh nghịch cho Lâm Phi Phàm cung cấp cái phương án này thời điểm. Thậm chí liền chính nàng đều không có thể nghĩ đến có thể thành công. Lâm Phi Phàm, ngươi cho rằng ngươi có thể hạn chế ta. Á Qua Ân giống giận, mong muốn dãy dụa, có thể đại giới cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là nhường càng nhiều hằng tinh vật chất ra tốc bùng. Cháy mà thôi. Chính nàng vậy mà không thể trốn thoát nơi này. Lúc này ở hằng tinh mặt sau, một chiếc màu vàng lái tự động phi thuyền đang chính xác khống chế hằng tinh công suất phát ra. Làm địa cầu tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đã như vậy, ta đây liền trước hết giết ngươi. Mà là theo chung quanh thân thể bay ra vô số thống khổ tu sĩ. Thống khổ tu sĩ là Á Qua Ân trừ mình ra duy nhất tiến công thủ đoạn. Bất quá thống khổ tu sĩ cùng thống khổ tu sĩ khác biệt. Như là Kellerly loại cấp bậc này. Liền là đỉnh cấp thống khổ tu sĩ. Lực lượng mạnh mẽ. Mà vừa mới Lâm Phi Phàm đối mặt thống khổ tu sĩ thì là Á Qua Ân tạm thời triệu hoán đi ra. Tu vi tự nhiên không tốt. Nhưng bây giờ xuất hiện những thống khổ kia tu sĩ cực kỳ cường đại. Trong đó số ít thậm chí còn không tiếp xúc. Lâm Phi Phàm liền xa xa cảm nhận được hắn áp lực cực lớn. Lâm Phi Phàm lúc này không có cách nào truyền tống. Không gian của hắn bị Á Qua Ân giam cầm lại. Nhưng mà, hắn nhưng có Á Qua Ân không có thể hiểu được biện pháp. Hắn có khả năng theo vĩnh hằng chi linh trong nước tranh thủ thời gian ở giữa. Tranh thủ thời gian ở giữa hội lăng không chế tạo không gian. Nếu như có thể hợp lý sử dụng. Liền có thể sáng tạo ra như là truyền tống hiệu quả. Đối diện với mấy cái này mạnh mẽ thống khổ tu sĩ, Lâm Phi Phàm căn bản là không có dự định tại đây bên trong lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới Á Qua Ân bản thể vị trí. Làm thống khổ tu sĩ tiếp cận Lâm Phi Phàm, Lâm Phi Phàm bên người không gian liền lại đột nhiên phát sinh cải biến. Lâm Phi Phàm lại đột nhiên ra hiện tại chung quanh bọn hắn. Mà lúc này Lâm Phi Phàm đang lấy cực cao tốc tiến lên. Hai bên trong nháy mắt thác thân mà qua. Trên cơ bản liền là vĩnh biệt. Lợi dụng loại biện pháp này. Lâm Phi Phàm tránh thoát một chuỗi chặn đường. Có thể thống khổ tu sĩ tự thân cũng không ngu xuẩn. Bọn hắn tạo thành kín không kẽ hở bức tường người tới ngăn cản Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm biết. Xem ra hẳn là tránh không khỏi. hắn chuẩn bị vận dụng đạn hạt nhân tiến hành oanh tạc. Mặc dù chưa hẳn có thể có phần lớn hiệu quả, có thể chỉ cần có thể mở đường liền đầy đủ. Nhưng vào lúc này, người kia tường đột nhiên rối loạn tưng bừng. Một chút thống khổ tu sĩ đột nhiên chuyển mà tiến công bên cạnh bọn họ thống khổ tu sĩ. Trong nháy mắt, vậy mà tại bức tường người bên trên xé mở một khe nứt. Lâm Phi Phàm theo bức tường người bên trong gào thét mà qua. Mà một cái thân ảnh nho nhỏ thì lập tức theo sau. Yên tâm tiến lên đi. Đại ca ca, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhường có thể không hạn chế tạo sô-cô-la ngươi chết tại đây. Có phải hay không a? Các bằng hữu của ta. Kenlerly cười nói. Đúng. Số lượng khổng lồ thống khổ các tu sĩ đồng thời cười hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.